Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1106, 1106, chương 1188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây thì tất cả mọi người như bị sét đánh. Mỗi người đều choáng váng và kinh hãi. Tướng Huy ở đây được thì Lâm Thiệu Huy cũng ở được. Lâm Thiệu Huy, thực sự so sánh mình với Tướng Huy. Điên rồi. Người này thật sự là một kẻ mất trí. Anh và Tướng Huy khác nhau một trời một vực vậy mà anh cũng có đủ dũng cảm để so sánh mình với Tướng Huy. Người này bị điên rồi. Trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ kinh hoàng. Không thể tin vào tai mình. Ha ha ha. Nghe những lời muốn chết của Lâm Thiệu Huy thì Chu Quân Giật càng cười lớn hơn. Khuôn mặt hoàn toàn biến sắc. Tốt, tốt, Lâm Thiệu Huy. Mày dám xúc phạm Tướng Huy. Mày đáng chết. Hôm nay mày nhất định sẽ chết. Vừa nói xong thì anh ta và những thanh niên độc ác khác cùng nhau tiến lên định bắt Lâm Thiệu Huy. Chỉ là, đại tiệc bắt đầu. Mọi người hãy lần lượt vào địa điểm. Quá thời gian thì sẽ không được vào. Vào lúc này có một âm thanh vang vọng khắp nơi làm cho tất cả họ giật mình. Triệu Yến Chi đột nhiên cau mày. Và nói, chính sự quan trọng. Sau khi yến tiệc kết thúc thì chúng ta muốn thu thập tên rác rưởi này thế nào cũng được. Đừng vì anh ta mà chậm trễ gặp Tướng Huy. Nghe những lời này thì Chu Quân Giật khịt mũi dáng vẻ cực kỳ không muốn. Đôi mắt u ám nhìn Lâm Thiệu Huy. Tên khốn, coi như mày gặp may. Chờ sau khi tham gia tiệc rượu xong thì lại tìm mày tính sổ. Một nhóm người đi về phía địa điểm chính. Lúc này... Triệu Yến Chi cười lạnh nhìn Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy, tôi hy vọng một lát nữa có thể cho tôi xem đồ rác rưởi như anh có bao nhiêu năng lực. Mà Lâm Thiệu Huy đáp lại bằng một nụ cười. Yên tâm, cô sẽ không thất vọng. Ngược lại sẽ tuyệt vọng. Ha, tuy nhiên, trước những lời lẽ vô cùng ngạo mạn của Lâm Thiệu Huy thì Triệu Yến Chi đáp lại bằng một lời chế nhạo khinh thường. Khi họ rời đi thì Bạch Tố Y có vẻ lo lắng. Lâm Thiệu Huy, anh thật sự đối với bọn họ sao? Em rất sợ hãi. Hai, Lâm Thiệu Huy thở dài. Biết cô đang lo lắng cho bản thân anh. Vì vậy, anh đưa tay vuốt má cô. Đừng lo lắng, anh đã nói dối em khi nào chưa? Anh cam đoan tất cả đều sẽ tôn em như thần. Vào lúc này thì phòng tiệc chật cứng khách mời. Bất cứ ai có thể đứng ở đây thì đều là một nhân vật nổi tiếng ở An Nam. Ngay cả Triệu Yến Chi cùng những người khác cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ như vậy. Có thể nói thì những nhân vật có mặt mũi ở An Nam đều đang ở đây. Mẹ nó, đó là chủ tịch của khoa học kỹ thuật Công Đằng. Ba tôi muốn hợp tác với ông ta. Chủ tịch của xăng dầu Thiên Sơn độc quyền phân nửa ngành kinh doanh khí đốt tự nhiên của An Nam. Lúc trước ba tôi mời ông ta ăn cơm. Cuối cùng lại bị từ chối. Ôi trời, người đàn ông đó chính là rồng trong giới tài chính. Người quý nhân đã dẫn dắt nhà họ Tống của tôi vào ngành tài chính. Vương Thanh Trí và những người khác đã rất kinh ngạc. Thân phận của những người trước mắt này không kém gì những người ở thủ đô như họ. Hôm nay, tất cả đều tụ tập lại với nhau chỉ để có được sự ưu ái của Tướng Huy. Đây giống như một giấc mơ. Mà Triệu Yến Chi cũng nói với một nụ cười gượng gạo. Đây là sức hiệu triệu của Tướng Huy sao? Đây thực sự quá khủng khiếp rồi. Sức hiệu triệu đáng sợ như vậy. E rằng nhà Đường Đường là nhà họ Lâm cũng không thể sánh bằng. Đúng không? Đúng lúc này, cô ta tình cờ nhìn thấy Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y nắm tay nhau bước vào. Cảnh tượng này khiến cô ta ghen ghét dữ dội. Dù sao Lâm Thiệu Huy cũng là chồng chưa cưới trước đây của cô ta. Cho dù bị cô ta bỏ rơi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lâm Thiệu Huy đi cùng những người phụ nữ khác cũng khiến cô ta khó chịu. Cô ta là người như vậy. Cho dù là đồ bỏ đi cũng sẽ hủy diệt. Không muốn kẻ khác tiện nghi. Mày thật sự dám tới. Vương Thanh Trí cười nói. Không ngờ Lâm Thiệu Huy lại bạo gan như vậy. Tuy nhiên, Triệu Yến Chi mỉm cười khinh thường. Sự cay độc trong mắt. Ừ, đến để chết cách chương.